mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, xa xa bên ngoài văn viễn bá phủ truyền đến vài tiếng gõ mõ cầm canh. Trong phòng, Diệp Su Su tắt đèn, bò lên trên giường, chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại, giây lát, nàng liền ngủ. Không bao lâu, trước mắt nàng rộng mở thông suốt, xuất hiện một bức ảnh. Bức ảnh là một sơn thôn. Lúc này đại tuyết đang rơi xuống, bầu trời trắng xóa một mảnh. Sơn thôn cằn cỗi, có một nhà tranh cũ nát. Trong nhà tranh có một đôi phu thê. Phu thê đó đại khái 25, 26 tuổi. Bọn họ sinh hai nhi tử, một đứa 6-7 tuổi, một đứa 4-5 tuổi. Nhìn thấy nơi này, nội tâm Diệp Su Su kêu rên một tiếng. Thầm nghĩ nàng như thế nào lại mơ thấy gia đình này. Từ lúc nàng xuyên đến thế giới này, cũng không biết là chuyện như thế nào. Mấy ngày nay cơ hồ hàng đêm ngủ nàng đều sẽ mơ thấy gia đình này. Hơn nữa, giấc mơ này chân thật đến đáng sợ. Giống như là trong bộ phim, mỗi ngày đều đang trình diễn cốt truyện mới. Căn cứ vào nội dung mấy ngày nay nàng nằm mơ, nàng nhớ rõ gia đình này họ Lưu. Nam chủ nhân kêu Lưu Lão Xuyên, dáng dấp lùn lùn vạm vỡ, tướng mạo bình thường, trên má trái của ông có một nốt ruồi màu đen thật to, trên nốt ruồi có mấy cọng lông. Nữ chủ nhân kêu Vương Quế Hoa, mắt nhỏ xương gò má cao mũi tẹt, mặt phơi nắng thật sự đen, vòng eo rất thô, giọng rất lớn. Hai người này thấy như thế nào đều như là một đôi phu thê nông thôn bình thường. Diệp Su Su nhìn thấy Vương Quế Hoa đứng ở cửa tay chống nạnh gọi đại nhi tử của bà. Một tiểu nam hài 6-7 tuổi, từ trong chuồng heo ra. Tiểu nam hài nghe được tiếng la, co rúm thân mình lại đi ra. Hắn rất gầy, mặc một cái áo vải thô đầy mảnh vá. Quần áo hắn mặc ở trên người giống như là khoác một cái bao tải. Trên chân hắn không có mang giày, để chân trần, từng bước một đi ở trên tuyết. Diệp Su Su nhìn thấy chân hắn đã nứt ra, ngón chân cùng bàn chân đều đã sưng đỏ chảy mủ, bởi vì thiếu dinh dưỡng. Tiểu nam hài gầy đôi mắt đều hãm sâu vào, gò má lõm vào, có thể thấy được rõ ràng hình dáng xương cằm, hoàn toàn không có mượt mà đáng yêu mà hài tử tuổi này nên có. Hài tử gầy yếu để chân trần, vải bố gắt gao bọc trên người ở trong gió lạnh run bần bật. Nhưng mà mẫu thân hắn Vương Quế Hoa lại tức giận mà nói. Ngươi cái đồ lười này, còn không mau đi rửa sạch thùng phân cho ta. Chấm chấm, Diệp Su Su nghe được lời này, mày nhăn lại, căn cứ vào nội dung nàng nằm mơ mấy ngày nay. Vương Quế Hoa tự hồ cực kỳ chán ghét cái đại nhi tử này. Động một chút là đánh là chửi, ngược đãi, ăn mặc chi phí đều là cho thứ kém cỏi nhất. Còn bắt hài tử ngủ trong chuồng heo. Không cho hắn vào nhà, không xem hắn giống như là nhi tử, mà thật sự coi hắn là gia súc. Diệp Su Su lý giải không được trong mộng vì sao Vương Quế Hoa sẽ ngược đãi đại nhi tử của bà như thế. Rõ ràng nhà bà cũng không có nghèo đến nông nỗi không có gì ăn. Ít nhất tiểu nhi tử của bà được dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tiểu nam hài nói cái gì cũng không nói, yên lặng đi đến trước thùng phân ở trong góc sân. Thùng phân kia cao cơ hồ tới cằm của hắn. Diệp Su Su theo hắn đi qua, nhìn thấy bên trong thùng phân rất dơ. Cứ việc nàng không ngửi được mùi nhưng nàng vẫn theo bản năng bưng kín miệng mũi. Nàng nghĩ thầm cái thùng phân kia nhất định rất thối đi. Tiểu nam hài lại mặt trơ ra kéo thùng phân đi ra sân. Diệp Su Su nhìn thấy hài tử thân mình gầy, kéo một cái thùng phân so với thân thể hắn lớn hơn rất nhiều. Dọc theo đường núi đi đến con sông nhỏ dưới chân núi. Đường núi rất dài, quanh co khúc khuỷu, chung quanh cỏ cây đều bao trùm một tầng tuyết đọng thật dày. Tiểu nam hài để chân trần kéo thùng phân dọc theo đường núi chậm rãi đi xuống phía dưới. Diệp Su Su không biết vì sao, thân thể mình không chịu khống chế mà đi theo phía sau hắn. Đi một đoạn thời gian rất dài, nàng đi theo hài tử đến bờ sông nhỏ dưới chân núi. Mặt sông nhỏ đều đã kết băng. Nàng nhìn thấy tiểu nam hài nhặt lên một cục đá, đập vỡ mặt băng. Sau đó hắn túm chút cỏ khô ở bờ sông bắt đầu rửa thùng phân. Lúc này trời giá rét, đại tiết bay tán loạn, mọi âm thanh yên tĩnh. Diệp Su Su có thể tinh tường nghe được tiếng Tiểu Nam Hải rửa thùng phân. Không bao lâu Tiểu Nam Hải đã rửa sạch thùng phân. Tiết dừng ở trên đầu trên vai của hắn. Tay hắn đông lạnh đến đỏ bừng. Thân thể bởi vì chịu rét lạnh mà run bần bật. Trong lòng Diệp Su Su thực đồng tình. Đồng thời cũng đang kỳ quái vì cái gì tình tiết trong mộng của nàng lại chân thật như vậy. Cảnh vật chung quanh rất chân thật, phảng phất không giống như là đang nằm mơ. Nàng có thể nghe được tiếng cỏ khô trà lên thùng phân thực rõ ràng. Thậm chí ngay cả Tiểu Nam Hải hô hấp phun ra luồng hơi trắng đều thấy rành mạch. Rửa sạch thùng phân, Tiểu Nam Hải kéo thùng phân dọc theo đường núi về tới trong viện. Diệp Su Su một đường đi theo hắn đi vào trong viện. Tiểu Nam Hải một hồi đến sân. Lúc này một tiểu béo cầu khoảng chừng 5 tuổi từ trong nhà chạy ra. Tiểu béo cầu thấy Tiểu Nam Hải trở về. Đột nhiên nhặt từ trên mặt đất lên một cục đá chọi về phía Tiểu Nam Hải. Chó nương nuôi, chó nương nuôi. Tiểu béo cầu vừa chọi Tiểu Nam Hải vừa mắng. Diệp Su Su nghe được lời này, mày nhăn lại, thầm nghĩ tiểu béo cầu này như thế nào có thể đối đãi ca ca của nó như vậy. Còn mắng ca ca là chó nương nuôi, chẳng lẽ bọn họ không phải một nương sinh ra. Nghĩ đến đây, Diệp Su Su sửng sốt. Hay là Vương Quế Hoa kia thật không phải mẹ ruột của Tiểu Nam Hải này, mà là mẹ kế. Đúng rồi, những hành vi Vương Quế Hoa đối với Tiểu Nam Hải chỗ nào giống dáng vẻ mẹ ruột. Nếu là mẹ kế, vậy Vương Quế Hoa tra tấn ngược đãi Tiểu Nam Hải như vậy có thể nói thông. Diệp Su Su nghĩ thầm, tiểu béo cầu còn đang chửi bậy. Tiểu Nam Hải mím môi không nói một lời. Hắn cúi đầu yên lặng đặt thùng phân lại đàng hoàng. Ở trong tiếng chửi bậy của tiểu béo cầu, xoay người đi tới một góc thấp bé ở trong chuồng heo. Diệp Su Su nhìn theo thân mình thấp bé của hắn biến mất ở cửa chuồng heo. Hình ảnh biến mất, cảnh trong mơ tiêu tán. Diệp Su Su mở to mắt, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Hôm nay thời tiết thực tốt, ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp. Nàng xoa xoa trán, đột nhiên cảm thấy thân thể rất mệt. Tối hôm qua nàng ở trong mộng thời gian rất lâu. Hơn phân nửa thời gian, nàng đều đi theo Tiểu Nam Hải đi tới đi lui trên đường núi giữa phòng cỏ cùng sông nhỏ. Nàng không rõ vì cái gì gần đây chính mình nằm mơ luôn là sẽ mơ thấy Tiểu Nam Hải cùng cả nhà kia. Hơn nữa tình tiết trong mộng lại tinh tế chân thật như vậy. Nha hoàn Thúy Bình của nàng ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa hỏi. Tiểu thư, ngài đã thức dậy à? Diệp Su Su lấy lại tinh thần. Nàng thở dài một hơi, lên tiếng, xốc lên chăn rời giường mặc quần áo. Kiếp trước nàng là thành viên trong ban nhạc dân tộc thiếu niên quốc gia. Một lần nàng trên đường theo đoàn đội đi Úc Châu biểu diễn ở kịch viện chứ danh thế giới. Bởi vì rủi ro phi cơ, nàng bất hạnh gặp nạn. Sau khi tỉnh lại liền xuyên vào trong thân thể hiện giờ. Nàng xuyên đến nơi này đã hơn 10 ngày. Thời điểm mới tới, cả đêm nàng đều nằm mơ thấy cuộc đời của khối thân thể nguyên chủ này. Khi nàng nhớ kỹ ký ức của nguyên chủ không sai biệt lắm, nàng lại luôn mơ thấy gia đình ở chân núi kia. Về phần vì sao lại mơ thấy gia đình người ta, cũng không biết là nàng chỉ lung tung nằm mơ, hay là có nguyên nhân gì khác. Diệp Su Su mặc xong quần áo, Thúy Bình đi vào trang điểm cho nàng. Nàng nhìn gương mặt xa lạ trong gương đồng. Đây là một gương mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp. Lông mày lá liễu cong cong. Mắt hạnh sáng ngời trong suốt. Cái mũi khéo léo cao thẳng. Môi như anh đào ra như hoa đào. Nhìn thấy gương mặt trong gương này, mặc dù là kiếp trước theo đoàn đội quốc gia đi biểu diễn các nơi trên thế giới, kiến thức qua vô số mỹ nữ, đều không thể không thừa nhận gương mặt trong gương đồng này xác thật rất đẹp. Đáng tiếc, nguyên chủ khối thân thể này lại là một nhân vật nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết nữ phụ cũng kêu Diệp Su Su, là phu nhân nguyên phối của văn viễn bá Diệp Thịnh Hồng ở hạ triều sinh ra. Còn nữ chính lại là kế thất của Diệp Thịnh Hồng sinh ra. Tên là Diệp Chân Chân. Diệp Su Su được nuông chiều nên ương ngạnh. Từ nhỏ đã thường xuyên bắt nạt Diệp Chân Chân hồn nhiên thiện lương. Một năm trước, Nữ chính Diệp Chân Chân trong lúc vô ý cứu nam chính Địch Thanh Huyền gặp nạn. Địch Thanh Huyền vừa mới kế thừa tước vị Võ An Hầu của phụ thân hắn. Tân quý của triều đình. Tuổi trẻ tài cao tuấn lãng bất phàm. Bởi vì ân cứu mạng của nữ chính, hắn hướng Diệp gia cầu thân. Nhưng mà Diệp Su Su lại tu hú chiếm tổ. Mạo lãnh công lao của Diệp Chân Chân thành vị hôn thê của Địch Thanh Huyền. Diệp Su Su làm tảng đá cản trở tình cảm của nam nữ chính. Tự nhiên không có khả năng sẽ có kết cục tốt. Một khi sự việc bị bại lộ, Địch Thanh Huyền biết được lúc trước người cứu chính mình là Diệp Chân Chân mà không phải Diệp Su Su. Giận tím mặt, ngay sau đó phái người đến cửa từ hôn. Diệp Su Su chết sống không chịu một khóc hai nháo ba thắt cổ. Gắt gao nắm giữ Địch Thanh Huyền không chịu buông tay. Cũng nhiều lần xuống tay ám hại Diệp Chân Chân. Mắt thấy người âu yếm bị Diệp Su Su cái nữ nhân ác độc này làm khó dễ. Địch Thanh Huyền làm sao chịu nổi. Chính bản thân hắn cũng không phải là hạng người lương thiện. Cho nên sử dụng một chút mưu kế khiến cho Diệp Su Su thân bại danh liệt. Trong tiểu thuyết, cuối cùng Diệp Su Su bị chúng bạn xa lánh. Bị người nhà thất vọng tột đỉnh đưa vào một thôn trang xa xôi. Ôm hận mà chết, cùng ngày Diệp Su Su chết. Diệp Chân Chân đội mũ phượng khăn quàng vai vẻ vang gả cho nam chính Địch Thanh Huyền. Suy tư đến cái này, Diệp Su Su nhìn mỹ nhân trong gương đồng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng nghĩ thầm trời xanh nơi nào không có cỏ. Nguyên chủ có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cần gì nhất định phải treo cổ ở trên một thân cây Địch Thanh Huyền này. Triều đại nơi này nghe nói là Hạ Triều. Hoàng gia họ Sở, năm nay là năm thứ 12 Khang Nguyên Đế lên ngôi. Xưng là Khang Nguyên 12. Giờ phút này đã là tháng 3. Thời tiết dần dần ấm áp lên. Bên ngoài hoa cỏ cây cối đều đã bắt đầu nảy mầm. Đầu mùa xuân, thời tiết vẫn có chút rét lạnh. Đám hạ nhân trong Văn Viễn Bá Phủ đều mặc áo dày. Một nha hoàn mặc áo dày màu xanh đen chải tóc xong kế từ ngoại viện chạy nhanh vào. Nàng chạy tới cửa phòng, vừa thở hổn hển, vừa vội vàng mà hô. Tiểu thư, không tốt, đã xảy ra chuyện. Trong phòng, Thúy Bình nghe được động tĩnh, xốc lên rèm cửa, nhìn thấy ở bên ngoài Lục Nhiễu chạy thở hổn hển. Nàng trừng mắt, tức giận mà quát lớn. Lục Nhiễu, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu thư đang ở trong phòng há để cho ngươi hô to gọi nhỏ. Lục Nhiễu che ngực thở hổn hển. Nói, Thúy Bình tỷ tỷ thứ tội, muội cũng chỉ là nóng vội, bên ngoài đã xảy ra đại sự, tỷ mau vào thông báo với tiểu thư một tiếng. Thúy Bình mày liễu vừa nhíu, đang định nói gì, trong phòng truyền đến một tiếng, có cái gì muốn nói liền tiến vào nói đi. Thúy Bình nghe được lời này nhấc lên rèm cửa, ý bảo Lục Nhiễu vào phòng. Lục Nhiễu cảm kích mà liếc mắt nhìn Thúy Bình, sau đó bước vào trong phòng. Trong phòng ấm áp hài hòa, là một cảnh tượng tường hòa yên tĩnh. Diệp Su Su mới vừa ăn sáng xong, giờ phút này đang cầm một quyển sách dựa vào ghế dựa gỗ lim. Nàng mặc váy dài gấm tứ xuyên màu trắng, trên đầu cài mấy cây châm châu thoa, toàn thân ngắn gọn lại không mất yêu nhã đoan trang. Lục Nhiễu thấy nàng, bỗng nhiên cảm thấy đại tiểu thư trước mắt giống như trở nên với đại tiểu thư trước đây hoàn toàn không giống nhau. Bên ngoài đã phát sinh chuyện gì? Diệp Su Su rời mắt từ trên sách, nhìn về phía Lục Nhiễu, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm giống như ngọc châu lạc bàn, thật sự dễ nghe. Lục Nhiễu nắm chặt khăn tay, ở dưới tầm mắt Diệp Su Su, trong lòng không hiểu hoảng loạn, nghĩ đại sự vừa rồi nàng nghe được, nàng hơi há mồm nhưng một chữ cũng không dám nói ra. Trong ấn tượng của nàng tính tình đại tiểu thư rất kém cỏi. Nếu là nàng tùy tiện nói ra việc này, có thể hay không đại tiểu thư hướng nàng tức giận. Nhưng nếu nàng không sớm một chút báo ra, đại tiểu thư xong việc có thể sẽ trách cứ nàng hay không. Trong lúc nhất thời Lục Nhiễu tiến thoái lưỡng nan, Diệp Su Su nhìn ra Lục Nhiễu khẩn trương trần chờ. Nàng buông sách trong tay xuống, mềm nhẹ cười, nói, có cái gì liền nói đi, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Ngươi sợ cái gì? Diệp Su Su cười ôn hòa, dường như rất khoan dung rộng lượng. Lục Nhiễu được nàng bảo đảm, Trong lòng an ổn, nàng khẽ cắn môi, quỳ trên mặt đất. Hồi đại tiểu thư, nô tỳ vừa rồi nghe người gác cổng nói người trong phủ Võ An Hầu tới. Bọn họ đi tìm lão gia phu nhân. Nói là muốn từ hôn, cách Trương.